Giả cán bộ, chương 256, chó kiếm tiền. Góc truyện audio.com, đứng ở trước cửa quán bar, con mắt Dương Tử Hiên có chút ướt át, nhớ tới một ít hồi ức kiếp trước, nghĩ lại hương vị kinh thành và những khó khăn từng trải. Quán bar này ở bên trong thành phố cũng rất có tên tuổi, nhưng Dương Tử Hiên vẫn là lần đầu tiên đến đây, bởi vì hiện tại là sáng sớm, cho nên khách khứa tương đối ít. Dương Tử Hiên liếc mắt là có thể phát hiện phó bí thư thị ủy Dương Tân ngồi ở bên cửa sổ hút thuốc. Dương thị trưởng, thật đúng là quý nhân hay quên việc, tôi mời ba lượt mới mời được cậu đến. Thái độ Dương Tân rất nhẹ nhàng, quần áo có chút hoa hoét, có vẻ giống người ăn chơi. Nếu như không phải từng quen biết, Dương Tử Hiên không thể tin được người ăn mặc rất mốt ra vào quán ba này, lại là phó bí thư thị ủy Nam Hồ, danh. Xứng với người đứng thứ ba thị ủy Nam Hồ chấp trưởng quyền hành nhân sự Nam Hồ. Chỉ là, sau khi kinh ngạc, Dương Tử Hiên liền có thể lý giải rồi, Dương Tân ăn mặc một bộ phong cách mốt như vậy, lại để cho Dương Tử Hiên càng thêm vững tin, ô dù phía sau trung tâm nghỉ dưỡng Hoàng Hồ chính là hắn. Già mà háo sắc truy đuổi hưởng thụ, cái này lại làm cho Dương Tử Hiên rất khó tưởng tượng, Dương Tân lại là cán bộ cao cấp trong La Phù Tình. Hoặc là Hà Tân Nghi và một ít thành viên phái bản địa sau lưng Dương Tân ánh mắt quá kém, hoặc là Dương Tân che giấu bản thân mình quá tốt. Dương Tân bí thư nói quá về tôi rồi, chỉ là gần đây công tác khu công nghiệp xác thực tương đối bề bộn, mấy ngày hôm trước Trần tỉnh trưởng cùng lãnh đạo thành phố đều đến khu công nghiệp tham gia nghi thức cắt băng khánh thành khu du lịch, tôi cũng phải đi theo làm một ít công tác bảo an và công tác chuẩn bị nghi thức. Dương Tử Hiên ngồi xuống, vừa cười vừa nói. Trước đó, Dương Tử Hiên nhận được điện thoại của Dương Tân, hẹn hắn đến một quán bar nội thành gặp mặt, Dương Tử Hiên cũng cảm thấy chấn động. Hai lãnh đạo thành phố Nam Hồ gặp mặt lại phải chọn ở một cái quán bar, chỉ sợ truyền đi cũng sẽ bị toàn bộ nhân dân thành phố cười đến rụng răng. Dương Tân cũng không thèm để ý, vừa cười vừa nói, đến là tốt rồi, uống chút gì không? Dương Tân đưa một cái menu cho Dương Tử Hiên. Dương Tử Hiên tiếp nhận menu tùy tiện chọn một chai rượu, mới đưa menu trở về cho Dương Tân. Tử Hiên, tôi tạm thời gọi cậu là Tử Hiên nhé. Dương Tân cầm một bình rượu, rót cho Dương Tử Hiên, hoàn toàn buông cái cao ngạo của phó bí thư thị ủy xuống, nói tôi cũng không muốn. Quanh co lòng vòng, thời gian cậu tới Nam Hồ cũng không ngắn rồi, tôi cũng có một chút hiểu rõ về cậu, cậu cũng không thích quanh co lòng vòng, tôi đây cũng không vòng quanh với cậu. Dương phó bí thư có việc gì cứ việc phân phó, chỉ cần là chuyện tôi đủ khả năng, nhất định sẽ giúp. Dương Tử Hiên nói những lời này, mặc dù rất rộng lượng, nhưng ai cũng nghe được hắn đang tỏ thái độ giải quyết việc chung. Bí thư cũng rất rõ ràng rồi, muốn tìm tôi hỗ trợ thì có thể, nhưng không thể là việc cá nhân. Dương Tân hơi sững sờ, nhưng lập tức khôi phục bình thường, thái độ của Dương Tử Hiên, hắn đã sớm đoán được. Giang Văn bây giờ vẫn đang ở trong cục công an khu công nghiệp à, Dương Tân cũng không muốn tiếp tục vòng quanh cùng Dương Tử Hiên, liền đi thẳng vào vấn đề. Đúng vậy, Trịnh Cường đang tiến hành thẩm vấn hắn, Dương Tử Hiên cũng nói toạc ra với Dương Tân, Dương Tân gật gật đầu, nói Trịnh Cường thẩm vấn. Như vậy cũng tốt, Dương Tân nói những lời này cũng không phải là nói mát, nếu như là người khác thẩm vấn, Dương Tân hắn sẽ phải phí công hơn nhiều, nhưng hiện tại trong chính đàn Nam Hồ, người nào cũng biết trên đầu thường vụ phó cục trưởng cục công an khu công nghiệp dán một cái nhãn, Dương Tử Hiên. Cho nên, chỉ cần hoàn tất công tác với Dương Tử Hiên, Dương Tân có thể chỉ huy Trịnh Cường, nói dối chương trình thẩm vấn. Dương Tử Hiên nhấp một hớp rượu nóng, vị cũng không tệ lắm, có chút hương vị xốp giòn, cười nói, rượu này cũng không tệ lắm. Dương Tân cau lông mày lại, cười nói, cậu ưa thích sao? Cậu thích có thể thường xuyên đến đây, tôi còn có thể đưa cho cậu một tấm thẻ miễn phí, miệng người vào nơi này đều rất nghiêm. Ở chỗ này, cậu có thể hưởng thụ cuộc sống người bình thường không thể hưởng thụ được. Dương Tử Hiên nhíu mày, không nói gì thêm, nhưng lại vụng trộm lưu ý trang trí bốn phía, chẳng lẽ nơi đây lại là một chỗ khác của khu nghỉ dưỡng Hoàng Hồ? Ông trùm giấu mặt vẫn là Dương Tân, xem ra Dương Tân này thật đúng là lớn mật. Tử Hiên, năm nay cậu còn chưa tới 30, trẻ tuổi chính là tiền vốn, tiền đồ vô lượng, không gian tiến bộ rất lớn, không giống mấy lão già chúng ta. Dương Tân bình tĩnh nói. Dương Tử Hiên lắc đầu, nói, Dương bí thư năm nay còn trẻ, đúng vào thời điểm trẻ trung khỏe mạnh, vì sao nói già đây? Dương Tân cũng không để ý đến lời nói của Dương Tử Hiên, ngoài miệng chỉ nói, tôi nhìn văn bản tài liệu của tỉnh ủy gần đây một chút, dường như Chu bí thư đã nói, muốn đề bạt một ít bí thư đảng ủy khu huyện. Kinh tế phát triển khá tiềm lực tốt, tiến vào lãnh đạo thị ủy. Lộc bộ, quả nhiên, Dương Tân quả nhiên muốn cầm cái này ra để trao đổi với mình. Dương Tân chuẩn bị ủng hộ mình tiến vào lãnh đạo thị ủy, mà Dương Tử Hiên thì là phải giao Giang Văn cho Dương Tân, dù sao, Dương Tân cũng là phó bí thư thị ủy, quyền nói chuyện tại phương diện nhân sự rất lớn, thị ủy cuối cùng vẫn phải đề cử người được chọn lựa lên tỉnh ủy khẳng định cũng sẽ xem xét cân nhắc ý kiến bộ máy thị ủy. Dương bí thư muốn ủng hộ tôi tiến vào lãnh đạo thường ủy. Điều kiện là gì đây? Dương Tử Hiên có chút biết rõ còn cố hỏi. Tất cả mọi người đều là người thông minh, không cần phải nói trắng ra như vậy. Dương Tân cười nói, Dương Tử Hiên có chút cảm giác muốn nôn mửa, Dương Tân tham lam như thế mà vẫn ngồi địa vị cao. Cũng không phải là không có nguyên nhân, Dương Tân này xác thực là rất biết làm đùa giỡn người khác, Bạch Thự là người của hắn, Bạch Thự cũng là một con tắc kè hoa, quả nhiên là nồi nào vung nấy. Tôi cảm thấy vẫn nên nói mấy lời rõ ràng hơn một chút mới tốt, Dương Bí Thư, anh dự đoán được hành động của Giang Văn sao? Dương Tử Hiên mặt không biểu tình hỏi, Dương Tân sững sờ, vô ý thức gật gật đầu, tôi nói rõ trước một chút, điều kiện của anh tôi tiếp nhận rồi, nhưng anh muốn một Giang Văn sống hay là chết? Dương Tử Hiên hỏi, liếc nhìn Dương Tân thật sâu, Dương Tân trầm mặc một hồi, mới lên tiếng, sống chết cũng được nhưng không thể nói, ý của tôi, cậu hiểu chứ? Khóe miệng Dương Tử Hiên hiện lên một nụ cười không dễ dàng phát giác, sau đó lại cười nói, tôi hiểu hắn là một con chó của anh, hiện tại dùng hết. Rồi, nên để cho hắn câm miệng, tôi cam đoan hắn không biết nói câu nào tại trước mặt nhân viên công tác tổ điều tra tình ủy. Dương Tân thỏa mãn gật gật đầu, nói, đúng vậy, hắn chính là một con chó, kiếm tiền cho tôi. Dương Tử Hiên đứng lên, nắm tay cùng hắn, chúc mừng chúng ta hợp tác vui vẻ. Dương Tân nắm thật chặt tay Dương Tử Hiên, cười cười nói, phỏng chừng lần sau chúng ta gặp mặt nhau, sẽ là ở trên hội thường ủy rồi. Dương Tử Hiên cười ha ha, nói, đêm nay hoặc là ngày mai anh sẽ thu được tin tức Giang Văn không thể nói chuyện. Nói xong, liền cầm lấy cặp công văn, đi ra ngoài cửa, cong eo lên xe. Thị trưởng, chúng ta đi đâu đây? Lưu Bất Khắc quay đầu nhìn Dương Tử Hiên vẻ mặt đầy dáng tươi cười. Đi cục công an khu công nghiệp tìm Trịnh Cường. Dương Tử Hiên bình tĩnh cười một tiếng, cánh tay đưa vào trong túi quần. Móc ra một cái máy ghi âm màu đen khéo léo, trên mặt đèn vẫn còn lóe sáng, vẫn còn đang ghi âm. Trong phòng thẩm vấn cục công an khu công nghiệp, sống chết cũng được nhưng không thể nói, ý của tôi, cậu hiểu không? Đúng vậy, hắn chính là một con chó, kiếm tiền cho tôi. Máy ghi âm màu đen, đặt trước mặt Giang Văn, bắt đầu phát ra giọng nói Dương Tân. Cách chương,